Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần chiếu. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lục hồn phiên thương thánh nhân. Nghe được Tô Thần giáo huấn lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không có công phu lại đi phản bác. Bởi vì, từ nơi sâu xa, sắp phải ra khỏi phát hiện sát cơ, để Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn mỹ phân tâm. Lại có thêm, lần này đối mặt lục hồn phiên sát chiêu, để Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm cảm thấy nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi sự coi thường, bắt đầu tay ứng đối sắp đến lục hồn phiên giết lực. Thông Thiên giáo chủ, nhưng là sững sờ nhìn kiếm trận ở trong Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ ngưng trọng dáng vẻ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn tưởng rằng Tô Thần lấy ra lục hồn phiên chính là hàng nhái, nhiều lắm là đến đùa giỡn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không hề nghĩ rằng, này lục hồn phiên sáng lập ra giết lực, không có chút nào so với hắn trong tay chân chính lục hồn phiên thấp. Hơn nữa đừng quên, Tô Thần chỉ là thái ất kim tiên thực lực. Nếu như Tô Thần đồng dạng là đại la kim tiên, hoặc là chuẩn thánh, cũng hoặc là thánh nhân, chẳng phải là nói hắn có thể dựa vào trong tay lục hồn phiên thẳng giết thánh nhân. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng còn tốt mình là đứng Thương Vương này một phương, lại có thêm Thương Vương trưởng thành tốc độ kinh người. Trời mới biết hắn ngày đó liền bước vào Đại La Kim Tiên. Cũng hoặc là dường như trước như thế, ngang qua mấy cảnh giới, trực tiếp thành tựu chuẩn thánh. Đến lúc đó, Thương Vương trong tay lục hồn phiên sử dụng, sẽ thấy cũng không phải hiện tại này tấm cảnh tượng rồi. Mặc dù biết cái này giả thiết rất hoang đường, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn là vui mừng. Dù sao, hiện tại hiện ra ở hai vị thánh nhân trước mặt Thương Vương, không phải là giống như ảo giác một loại hoang đường tồn tại sao? Lấy thái ất kim tiên thực lực, đối đầu thánh nhân, liền phần này tráng cử, nói ra đều có thể dọa ngã không ít người. Ở Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc thời gian, lại truyền tới Tô Thần truyền âm. Thông Thiên giáo chủ, nhất định phải ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo vệ tốt bản vương ha. Thông Thiên giáo chủ nhất thời giờ khóc giờ cười. Khá lắm, biết triệt để chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại biết tìm kiếm che chở rồi. Dù sao bị người cho rằng bảo tiêu sứ, Thông Thiên giáo chủ trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút ý nghĩ. Có điều, Thông Thiên nhưng trực tiếp cho Tô Thần khẳng định trả lời. Thương Vương chớ yêu, tất cả có ta. Tô Thần thu được Thông Thiên giáo chủ chát gọi, trong lòng lúc này mới yên ổn. Gia cường bản lục hồn phiên là lợi hại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương. Liền đây đã là thiên đại hiệu quả. Tô Thần chỉ là thái ất kim tiên mà thôi. Đường đường thánh nhân bị một thái ất kim tiên gây thương tích, thế tất giận dữ. Tô Thần trước mắt không có đánh dấu vô địch điểm ở, chỉ có thể tìm kiếm Thông Thiên giáo chủ che chở. Cũng tại lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hao tốn đại lực khí, rốt cục phá giải đi lục hồn phiên từ nơi sâu xa giết lực. Bởi vậy trả giá, mặc dù chỉ là thánh thể bị hao tổn, nhưng cũng để Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá thành giận. Bao nhiêu dài lâu năm tháng tới nay, thánh nhân khác cũng không có thể thương tổn được hắn, càng không cần phải nói chỉ là một thái ất kim tiên rồi. Đây tuyệt đối là Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đạo tới nay to lớn nhất sỉ nhục. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân tức giận bắt đầu lan tràn, trêu đến Chu Tiên kiếm trận phát sinh từng trận ngâm khẽ. Thương Vương, ngươi hẳn phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn căm tức Tô Thần. Được rồi, Nguyên Thủy, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ ngươi cái khác đồ đệ tính mạng, tốt nhất liền như vậy ngừng tay. Thông Thiên giáo chủ từ chỗ tối hiện thân, đồng thời trên tay cũng ngưng tụ ra Chu Tiên kiếm trận không trọn vẹn hai cái tiên kiếm. Trước không có đem bố trí ở trong đó, đó là bởi vì còn dư lại hai cái tiên kiếm ở Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên trong tay. Cũng chính là như thế, chỉ trong chốc lát, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên dĩ nhiên đi tới, bù đắp hai cái tiên kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, một thân tức giận nhất thời bị đập ngụ ở. Nếu như Thông Thiên giáo chủ bù đắp hai cái tiên kiếm, đến thời điểm Chu Tiên kiếm trận sẽ phát huy ra 10 phần uy lực. Đến lúc đó, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phải cẩn thận cái mạng nhỏ của chính mình. Càng thêm không có thời gian đi cứu lại còn đang trong trận những đệ tử khác. Hồng Hoang đệ nhất sát trận, không phải Tứ Thánh Nhân không thể rách lực uy hiếp, trực tiếp để Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám lại hướng về Tô Thần trả thù. Nguyên Thủy, người nếu là cố ý muốn đánh, bản tôn cùng ngươi, chỉ là ngươi và ta trong lúc đó khả năng phân không ra thắng bại. Nhưng ngươi những đệ tử kia liền muốn gặp xui xẻo. Đến thời điểm, xiển giáo thập nhị kim tiên tên gọi, liền triệt để tiêu tán. Thông Thiên giáo chủ thừa thế mà lên, dành cho Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực. Thông Thiên giáo chủ cũng hy vọng khuyên lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao thánh nhân trong lúc đó giao thủ, quá mức kinh thế hãi tục, dẫn dắt lên tiếng vọng cũng vô cùng kịch liệt. Bởi vậy nếu như không có cần phải, tốt nhất tận lực tránh khỏi trực tiếp giao thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tô Thần, trong lòng phẫn hận, nhưng vì trả lại tồn tại những đệ tử khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể đem phần này phẫn hận tạm thời nuốt trở lại bụng. Được được được, Thông Thiên, hôm nay coi như ngươi đắc thế, chúng ta ngày khác lại giao thủ. Bản tôn cũng không tin ngươi có thể vĩnh cửu che chở này Thương Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen suy tính sau khi, vẫn là quyết định bảo vệ những đệ tử khác tính mạng làm đầu. Ngày sau trở lại tìm về hôm nay bãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Nhiễm Thành Tử Đẳng Nhân trực tiếp mang ra Chu Tiên kiếm trận. Nhiễm Thành Tử Đẳng Nhân ra kiếm trận, trong lòng không rõ, cũng đang lúc này nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận hào quang đại mạo. Khí thế một tăng lại tăng, mãi đến tận bọn họ chỉ là cảm nhận được Chu Tiên kiếm trận khí tức, cũng đã sợ hãi. Nhiễm Thành Tử mọi người mới hiểu được, nguyên lai sư tôn dẫn bọn họ đi ra là vì rời đi hoàn toàn thể Chu Tiên kiếm trận. Không phải vậy, bọn họ tám cái đại la kim tiên, thế tất yếu bàn giao ở trong đó. Chỉ là, Nhiễm Thành Tử dò xét một vòng sau khi, sắc mặt có chút không tự nhiên. Sư tôn rõ ràng nói sẽ đem Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân mang về. Hiện tại tại sao không có thấy thân ảnh của hai người? Hẳn là, Nhiễm Thành Tử trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt. Đang lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, ấn chứng Nhiễm Thành Tử suy đoán. Sư phụ ra tay chậm, Thái Ất cùng Từ Hàng đã ở trong trận gặp bất trắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng, lời này vừa nói ra, nhất thời để Nhiễm Thành Tử Đẳng Nhân rất được đả kích. Ở không trận trước, bọn họ liền trơ mắt nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử thân thể bị hủy. Thập nhị kim tiên đau mất hai vị, nhưng hai vị linh hồn vẫn còn. Chỉ cần tái thế, sớm muộn sẽ trở lại. Mà ở trong trận gặp bất trắc Thái Ất cùng Từ Hàng, đại khái dẫn là không có tái thế cơ hội. Thập nhị kim tiên, hiện nay chỉ tồn tám vị. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một đơn giản thăm dò, liền bỏ ra bốn vị đại la kim tiên làm đánh đổi. Việc này nếu như truyền quay lại Tây Chu, tất nhiên làm cho Tây Chu sĩ khí đại thương. Tuyệt Long lĩnh trước, Văn Thái sư xuất lĩnh Tiệt giáo mọi người đứng ở đầu tường bên trên. Bất đồng là, Tiệt giáo mọi người ở trong, có thêm hai cái khuôn mặt mới. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên, Văn Thái sư Đẳng Nhân, mỗi một người đều còn đang dư vị Tô Thần trước này kinh thế hãi tục hai kiếm. Chỉ là ung dung thoải mái hai kiếm, liền trực tiếp chém xuống hai vị đại la kim tiên. Này nhưng làm Tuyệt Long lĩnh đóng đại thương tướng sĩ cùng Tiệt giáo mọi người thấy đến con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra. Sau khi Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận hạ xuống, xiển giáo thập nhị kim tiên trong đó hàng chục vào trong trận. Cũng không lâu lắm, dĩ nhiên chỉ điểm đến rồi tám vị. Văn Thái sư chăm chú nhìn Chu Tiên kiếm trận, còn tưởng rằng còn lại hai vị còn đang phía sau. Mãi đến tận xiển giáo thập nhị kim tiên tám vị đều sau khi rời đi, mới hiểu được lại đây, còn dư lại hai vị kia, vĩnh viễn ở tại trong trận. Chỉ là thời gian nửa ngày, liền khiến cho xiển giáo thập nhị kim tiên tổn thất hết bốn cái. Tuyệt Long lĩnh trên, đại thương tướng sĩ dồn dập vung tay hô to,